Chương 482, ghen đến. Mới vừa nhảy lên, Uchiha Hanzo liền cảm thấy tâm thần chìm xuống, tứ chi trong nháy mắt mất đi sự khống chế, thật giống như hắn nguyên bản bên trong thân thể vào ở một cái khác linh hồn. Bí thuật, tâm áp chế thuật ra mã nạ cả ý dịn đồng dạng nhảy lên thật cao, trong tay kết ấn, bí thuật phát động dưới, trực tiếp đem Uchiha Hanzo định trên không trung. Bí thuật, ảnh đao thuật ở Uchiha Hanzo thân ảnh hơi ngừng lại trong nháy mắt, nạ dạ sạp đã ra tay, ánh trăng trong ngần xuống, hắn bóng dáng bị bắt lao dài. Trong nháy mắt hóa thành mấy thanh sắc bén ảnh đao chiều đối phương vào tới. Inosito phối hợp, mặc dù là ở toàn bộ chiến quốc đều là nổi tiếng, ba người liên thủ chiến lực vượt xa bình thường ba vị ảnh cấp liên thủ. Tại bọn họ phối hợp tinh diệu xuống, từng có một vị ảnh cấp cường giả chưa kiên trì quá một vòng ngay tại chỗ nuốt hận. Uchiha Hanzo không yếu, có thể làm trên Uchiha Tam trưởng lão, bản thân đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Có thể coi là hắn mạnh hơn, cũng vẫn chỉ là chính xác ảnh cấp cường giả, hay là có thể ở đơn độc ảnh cấp cường giả trong tay bảo mệnh, thậm chí lợi dụng xạ dị gẳng không hẳn không có chiến đấu một phen khả năng. Nhưng khi hắn đối mặt Inosito, đặc biệt chiến quốc Inosito lúc, hắn liền hiện ra cực kỳ nhỏ yếu. Ảnh đao tốc độ cực nhanh, thậm chí không mang theo một tia phong thanh, bị giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật áp chế Uchiha hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đôi mắt tam câu ngọc xoay tròn, nhưng không một chút biện pháp. Ta liền phải chết ở chỗ này, Uchiha Hanzo trong lòng sơ ha y nói hai mắt tam câu ngọc càng lúc càng nhanh, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng điều động, muốn tránh thoát ràng buộc. Đáng tiếc, không dùng được. Uchiha Minami phiến thành, chúng ta nhận lấy. Nạ dạ sạp nói khỏe miệng treo lên một nụ cười. Thật sao đột ngột, một đạo bình thản âm thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng dị thường chấn động tâm thần người, giống như ở vang lên bên tai. Một đạo thiểm quang, phảng phất hoa phá không gian bình thường cách không tới, là một quả phi tiêu, phút chốc đã tới Uchiha Hanzo trước mặt, một bóng người ở đồng thời xuất hiện không hề có điểm báo trước, hình như là đột nhiên ở trong không gian bô cờ lên, một mặt ý lạnh nhìn phía Inosito ba người. Chính là ngàn dặm trợ giúp Uchiha Gen. Ảnh đao ở Gen xuất hiện trong nháy mắt tập kích đến. Đồ chơi một thứ, trả lại cho ngươi. Gen khinh bỉ một tiếng, tay phải đơn giản kết ấn, trực tiếp một tay điểm ra. Chỉ thấy hắn ngón giữa không gian nhất thời nổi lên một tiếng gơ nở so nở dê, tiếp theo một cái chớp mắt bát phương đồng thời xuất hiện nòng nọc hình dáng thuật thức phù văn, trung ương nơi, một đạo nho be vết nước không gian mở ra, đen nhánh mà thâm thúy. Ảnh đao vào đúng lúc này tập kích đến, trực tiếp rơi vào vết nước không gian bên trong nháy mắt biến mất. Nạ dạ sạp mí mắt giật lên, đồng nhiên nhận ra được nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi chiều bên cạnh tránh đi. Trong cùng một lúc, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo đen nhánh vết nước không gian, mấy thanh ảnh đao phút chốc xuyên ra, dán chặt lấy thân thể hắn sẽ qua, nếu không phải hắn trốn nhanh, không phải bị chính mình nhận thuật xuyên tâm không thể. Nạ dạ sạp một cái xoay người, làm lại rơi xuống đất, thở phào một hơi, vô ý thức mò một cái trên mặt mồ hôi lạnh, một đạo đao ạ tổ hiện lên, máu tươi chậm rãi tràn ra. Chỗ đó, vừa bị một cái ảnh đao xẹt qua, là bị đao phong gây thương tích. Đối với phi lôi thần thao túng, bây giờ Gen đã la xuất thần nhập hóa, hời hợt đem đối phương nhận thuật rời đi, không thèm nhìn liếc một chút, ánh mắt nhắm thẳng vào nhảy lên thật cao giả mạ nạ cả ỷ dìn. Hòa độn, long viêm phóng ca chi thuật theo Gen ánh mắt, đi qua còn có mấy con rồng lửa, giữ tợn lên núi bên trong ỷ dìn căn xé. Loại này kết tấn tốc độ, lúc nào, ta càng không thấy rõ giả mạ nạ cả ỷ dìn trong lòng khiếp sợ nói. Bất quá bây giờ để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, mấy con rồng lửa đã tới trước mắt, ánh mắt của hắn hơi đổi, đem sở hữu hỏa long quỹ tích thu vào trong mắt, hai tay kết ấn nhất thời biến hóa. Bí thuật, tâm linh chấn bạo trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn tuân ra, dạ mạ nạ cả nhất tộc ít có vài loại nắm giữ vật lý hiệu quả nhận thuật sử dụng, âm thuộc tính trả cờ dạ hóa thành mấy đạo ám sát sóng năng lượng đánh ra, thẳng đến mấy con rồng lửa. Ngây thơ, viêm độn. Gia cụ thổ mệnh một tiếng ngây thơ, Gen nhếch miệng lên một tia xem thường ý cười, song đồng tam câu ngọc đột nhiên xoay tròn, hóa thành mạn dệ kỳ u đồ án, mấy con rồng lửa nhất thời biến hóa, hỏa diễm dựng lên nhất trượng, dường như đột nhiên đủng có sinh mạng, đồng thời trên không trung một cái xoay người, càng tránh thoát đối phương ám sát sóng năng lượng. Cái gì ra mạ nạ cả y dìn đồng tử co rút lại, không ngờ đến càng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Bất quá hắn tốt xấu là thành danh 10 năm trở lên uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, ở tình huống như vậy, vẫn có thể tự vệ. Hai tay trong nháy mắt hợp lại, đơn giản một cái nhận ơn kết ra, bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện một tầng vòng tròn hộ cháo, bí thuật, tâm linh hoàn long viêm phong ca trong nháy mắt đánh vào bên trên, liên tục tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bởi vì là vội vàng ứng đối, dã mạ nạ cả ý dỉn chiêu này phòng ngự cũng không kiên cố, khoảng chừng 2 giây đồng hồ sau đã bị hỏa long công phá. Mấy con rồng lửa, không chút do dự kích ở trên người hắn, bầu trời bùng nổ ra một trái cầu lửa lớn, khói đặc bay lên, mặc dù là dưới bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng, một bóng người bản thân bên trong rơi xuống, phanh một tiếng rơi ở trên mặt đất, vắn lên mấy lần, cuối cùng hạ xuống. Không chết sao, cắt, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Ghen ánh mắt hơi đổi, nhỏ thoái một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người to lớn đưa hắn bao phủ, chỉ thấy giống như cự nhân rôn nở dê như ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng xuất hiện ở phía sau hắn, nhất quyền đánh xuống. Đi chết đi, vạn quân quyền ghen nhỏ rên một tiếng, song đồng mạn dệ kỳ ủ nhất thời xoay tròn, một luồng băng lánh mà to lớn trả cờ dạ nhất thời xuất hiện, một tầng khô lâu xương sườn hiện lên, đồng thời hiện lên còn có một chi trả cờ dạ cánh tay, trực tiếp đón nhận. Ầm song quyền giao kích, lại trong mơ hồ phát ra sắt thép va chạm âm thanh, một luồng mạnh mẽ dư âm quét ngang, ghen ánh mắt hơi nhíu, nói thầm âm thanh, lực lượng không sai. Ngay sau đó, một luồng càng mạnh mẽ hơn trả cờ dạ bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn bạo phát, ạ kỳ mì trịa tộc trưởng biến sắc mặt, chỉ cảm thấy quyền thượng đau xót, bị một luồng không cách nào hình dung đại lực đánh bay. Khi hắn bại lui trong nháy mắt, một cái khác đầu sở xạ nổ cánh tay ruôi ra, trực tiếp nắm lên cổ tay hắn, hướng phía trước ma nhờ mẹ nện xuống. Xa xa nhìn tới, thật giống như một cái cự nhân bị một đôi bóng dưng bô cờ lên cánh tay ném ra. Âm theo ạ kỳ mì trịa tộc trưởng rơi xuống, cả vùng đều chấn động động đậy. Tự ghen xuất hiện, trước sau không đủ 10 giây, ý nổ xịp trộ ở hiệp 1 hoa nở toa nở tờ hờ tờ 3 y, thương thế nặng nhẹ bất nhất.